Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Hôm nay các bạn nhìn cái tạo hình ngày hôm nay nó cũng hơi bị dở hơi đúng không? Tại vì là thứ nhất là cái miền Bắc, cái khí hậu của miền Bắc nó đang rất là khắc nghiệt. Cái khí hậu miền Bắc nó đang cực kỳ khắc nghiệt luôn, rất là lạnh. Thứ hai là vì lạnh nên là mình bị nhiễm lạnh, mình đang hơi bị cảm một chút. Nhìn cái tạo hình nó hơi bị quái dị một chút. Ok các bạn thông cảm nhé. Ok, các bạn bỏ qua cái ngoại hình đi. Chúng ta chú ý đến câu chuyện cũng được mà. Bởi vì hôm nay mình đang bị cảm dở dở một chút xíu á. Ok, không để mất thời gian nữa. Ngày hôm qua chúng ta đọc đến đâu nhỉ các bạn? Hôm qua chúng ta đọc hết chương 6 rồi đúng không? Qua nó đọc hết chương 6 rồi đúng không ạ? Qua chúng ta đã đọc hết chương 6 rồi. Hôm nay phải chương 7 phải không ạ? Mình không nhớ đâu, cái này mình không nhớ đâu. Vì mình vẫn hay dặn các bạn là nhớ dùm mình á. Ok, hôm nay chúng ta đọc chương 7. Bỏ cái này chùm ra nhá. Bỏ cái chùm ra. Hôm nay em hơi bị cảm, nó cảm nhẹ nhẹ một chút, hơi mệt. Vút vút cái tóc cái. Ok, sẵn sàng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Ma Cười của tác giả Ngọc Huy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện Chuyện Ma Kinh Dị Ma Cười, tập 3, chương 7, Ngồi Miếu Cười và Lễ Cưới Cười. Tiếng ho khan của cụ Thiên càng ngày càng trở nên to và nặng hơn. Bố tôi thấy thế liền khuyên cụ vào trong đình nghỉ. Ấy thế nhưng cụ vẫn lắc đầu. Cụ cố gắng hít thở bầu không khí trong lành nơi thôn quê yên bình. Ở phía xa xa vẫn nghe tiếng gà gáy. Cụ quay sang nói với bố tôi. Anh đi nghỉ, đến gần 12 giờ trưa tôi gọi. Nếu mà tôi đoán không sai thì thằng Huy bị cái con tinh kia mang tới cái miếu ven sông rồi. Đúng 12 giờ trưa nay nó tổ chức lễ cưới. Giờ anh đi nghỉ đi để lấy lại chút sức lực đến trưa. Ta còn phải chiến đấu lần cuối với nó. Bố tôi nghe vậy thì cũng nói xin cụ đi nghỉ dưỡng sức. Nhưng cụ gạt đi, cụ bảo cụ không sao. Hơn nữa cụ vẫn còn việc phải bàn với sư muội, và có bố ở đây thì cũng chẳng giúp được gì, nên cụ mới bảo bố đi nghỉ. Bố tôi lưỡng lự, thế nhưng tính cụ Khê Thiên rất nghiêm khắc, nói mà không nghe thì cụ không nói nữa. Bố biết tính cụ nên dạ vâng vào đình ngủ. Dù sao thì cả đêm cũng không ngủ, lại phải chiến đấu với lũ quỷ khiến bố mệt mỏi và kiệt sức. Ông nằm xuống nhưng hai mắt vẫn mở vì lo lắng. Trong đầu hiện lên hình ảnh cái miếu gần bờ sông. Nó đã cũ kỹ lắm rồi, chỉ còn lại cái màu trắng của vôi vữa. Cái miếu ngày xưa thiêng lắm, nhưng rồi một đêm từ trong miếu bốc cháy dữ dội, đồ đạc cũng biến mất. Người ta bảo là trộm nó vào nó lấy rồi đốt miếu. Thế nhưng từ xưa đến nay trộm chỉ lấy đồ trong chùa, trong miếu, chứ đốt chùa đốt miếu làm gì. Thế nhưng rồi sự lạ vẫn cứ xảy ra. Đêm đêm người ta vẫn nhìn thấy ngôi miếu tự bốc cháy, và cái tiếng cười ở trong miếu vang dội cả một vùng. Tiếng cười mà theo như các cụ nói

Lạnh lạnh, mình bị cảm lạnh, người nó cứ run run run. Cứ mỗi một lần thì người nó cứ run hết cả lên. Chúng ta kết thúc câu chuyện ma cười. Một cái kết rất là có hậu. Đúng không ạ? Như vậy là được rồi, người về với người, yêu về với yêu. Trong cái câu chuyện này thì đúng như Thiên Thanh nói đó, cái cháp 1 là cái cháp ghê nhất. Cái cháp 1 là cái cháp mà mình đọc mà mình cảm thấy rùng rợn nhất. Em vẫn có một ấm trà đây mà anh Quyết. Bây giờ mình muốn hỏi các bạn là vì hôm nay chúng ta đọc hết còn sớm, còn bây giờ mới có 22 giờ 50 phút. Chúng ta đọc một chuyện ngắn ngắn hay là chúng ta xàm xí? Đọc một chuyện ngắn ngắn hay là xàm xí? Các bạn, mình đang chờ các bạn đây. Ok, xàm xí một chút sau đó là đi ngủ. Có khi là xàm xí một chút sau đó là đi ngủ đi. Tại vì hôm nay mình sức khỏe nó không được tốt cho lắm. Hôm nay sức khỏe nó không được tốt cho lắm. Nghe, chúng ta xàm xí một chút thôi, sau đó là đi ngủ, bởi vì đọc truyện rất là mệt. Đọc mệt lắm, thật, đọc mệt nó không có hiệu quả. Đọc nó không có hiệu quả. Mình sẽ chia sẻ các bạn cái khái niệm duyên âm nhé. Cái chuyện duyên âm thì có nhiều người đang, có rất nhiều người đi tìm thầy tìm thợ khắp nơi, họ xin rằng là cháu đang bị một con ma nó theo, nó yêu, nó theo. Hoặc là có nhiều người nói rằng là cháu bị cái duyên từ tiền kiếp nó theo. Và trong cái quan niệm của họ, cái duyên này nó là cái duyên theo kiểu tình yêu. Thế nhưng mà như vậy là các bạn đã lầm, đã rất là lầm, rất là sai lầm. Mình cũng đã hỏi, mình đã trao đổi với rất nhiều người nghiên cứu về tâm linh cũng như là các thầy. Các thầy và cụ thể là thầy mình. Thì ông nói rằng là duyên âm là một cái mối liên hệ giữa một người và một thế lực tâm linh, chứ không phải là duyên âm là tình yêu giữa người với ma. Không phải. Chúng ta đang hiểu lầm về cái khái niệm duyên âm đó. Đấy, thì duyên âm là một cái mối liên hệ, có thể là họ một người có trùng cái tần số điện từ đó, như mình đã nói về cái việc điện từ trường á, giữa một người với một thế lực âm á. Chứ không phải là yêu quỷ nó ma nó theo hay cái gì đó, không phải đó. Nên là cái việc mà cắt duyên âm á thì nó cũng không hoàn toàn là đúng. Những cái mối mình đã từng hỏi rất là nhiều người, có những thầy có thể nói là cực kỳ uy tín, thì họ nói rằng là cái việc cắt duyên âm á nó không phải là hoàn toàn đâu. Có những cái duyên âm thì có thể là còn cắt, nhưng mà hầu như là về cơ bản thì những cái duyên âm về không cắt được. Không cắt được duyên âm đâu. Nó theo, chỉ có điều là mình phải làm sao để tìm cái cách nào để chung sống hợp lý với nó nhất, thế thôi. Đấy, rất nhiều người ta nói như vậy. Đặng Trung Kiên, mình chưa nghe cái việc ma đi trên cây như thế nào cả. Ok, mình sẽ nghiên cứu về cái đó. Cái thứ hai đó là có một cái khái niệm nữa thì cũng có rất nhiều bạn hỏi mình về về về về Hà Bá. Thế thì mình cũng đã tìm hiểu theo như văn hóa dân gian của Trung Quốc, những người làm việc mưu sinh gắn liền với sông nước thì họ đều thờ một vị thần, đó là Hà Bá. Thế thì Hà Bá có nền văn hóa thì hiểu rằng đó là một con thuồng luồng. Các bạn biết con thuồng luồng không ạ? Con thuồng luồng nó giống như là một con rắn. Nó giống như là một con rắn. Con thuồng luồng này nó làm chủ một đoạn sông. Đấy, nó làm chủ một đoạn sông và tất cả cái vấn đề tâm linh xung quanh cái đoạn sông này thì đều phải theo lệnh của nó, và nó bắt người như thế nào, hàng năm nó bắt người như thế nào, nó gây mưa gây gió, tạo sóng tạo gió, rồi tôm cá được mùa như thế nào thì nó phải phụ thuộc vào con thuồng luồng này. Thì con thuồng luồng này là Hà Bá của cái khúc sông đó. Đấy, thì đây là một theo một cái quan niệm như vậy. Còn một cái quan niệm khác, thì người ta hiểu rằng Hà Bá nó giống như là khái niệm về ông vua Thủy Tề của cái vùng đó. Tuy nhiên là Hà Bá thì mang một cái màu sắc nó hơi nó gọi là hơi tiêu cực, thay vì cái việc là Hà Bá, như thay vì cái việc là ông Thủy Tề làm mưa làm tạo mưa tạo gió chăm bón cho mùa màng, bảo vệ con người khỏi những thủy quái, thì cái theo cái quan niệm này nhé, theo cái quan niệm này thì Hà Bá là người chuyên gây sóng gây gió để lật chìm ghe, lật chìm tàu và bắt người hay cái gì gì đại loại như vậy đó. Thì nói chung là mỗi một nền văn hóa họ có một cái quan niệm, tuy nhiên là tất cả cái quan niệm thì đều hướng về một cái hướng, đó là Hà Bá là một linh vật làm chủ của một khúc sông, nếu như chúng ta có thể nói ngắn gọn là vua Thủy Tề, và mọi thứ hoạt động trên khúc sông đó về mặt tâm linh thì đều phụ thuộc vào Hà Bá, được chưa ạ? Còn cái quan niệm về tương tự như Hà Bá thì là ở sông, còn cái quan niệm về về về ở trên cạn thì có Thành Hoàng. Đó, Thành Hoàng. Thì Thành Hoàng là gì? Tương tự Hà Bá là chủ của một khúc sông thì Thành Hoàng là chủ của một vùng đất. Đấy. Chủ của một vùng đất thì từ từ mình xin lỗi mình dừng cái vấn đề này. Bạn nước mắt nghìn đời ở bên Facebook vừa có đưa ra một câu hỏi, mình xin phép mình dừng cái vấn đề Hà Bá và Thành Hoàng. Mình xin nói về, bạn ấy hỏi rằng là anh trai của bạn ấy sinh năm Dần, mất tháng Dần, ngày Dần và giờ Dần. Ok, anh Quyết có đó không ạ? Anh Quyết, anh Thanh Tùng và Hưng Cú Heo có đó không ạ? Chúng ta sẽ mấy anh em mình sẽ cùng nói đến cái vấn đề của bạn nước mắt nghìn đời. Được không ạ? Và trả lời xong vấn đề này chúng ta đi ngủ. Có lẽ là một sự việc nghiêm trọng. Em không biết là trong quan điểm của anh Quyết thế nào, của anh Tùng và Hưng thế nào, nhưng mà em nghĩ rằng đây là sự việc nghiêm trọng rồi. Bạn nước mắt nghìn đời có hỏi rằng là anh của bạn ấy sinh năm Dần, mất tháng Dần, ngày Dần, giờ Dần. Không biết là mất có vào năm Dần được không? Ok. Như thế này. Người ta nói rằng là cái năm sinh, cái ngày tháng năm sinh, nếu như mà kẻ trong cái bảng âm dương lệnh ra thì Rất nhiều thầy cao tay nhìn ngày tháng năm sinh kẻ theo âm dương bát quái thì sẽ tính được về cơ bản là sẽ ra vào được ngày tháng năm mất. Là như vậy. Đối với anh của bạn thì cái ngày sinh chúng ta chưa nói đến. Nói đến ngày mất nhá. Ngày mất. Ở đây anh của bạn mất vào tháng dần, ngày dần và giờ dần. Thì người ta có, người ta đang theo như mình đọc ở trong cái sách, sách cổ và cái tài liệu mà trước đây chính là mình đã được tự tay gõ vào trong máy cho thầy mình từ những cái bản viết tay của ông, thì có nói đến cái việc là ngày mất và táng, tức là những cái nghi lễ, những cái tập tục, những cái nghi lễ khi mà táng của một dân tộc miền núi phía Bắc. Dân tộc miền núi có một số dân tộc miền núi phía Bắc họ quan niệm rằng là nếu như một người chết vào ngày tháng ngày giờ và năm, không thể nói đến tháng, nói đến ngày giờ và năm mà trùng nhau thì người ta gọi là rơi vào cái thế mất, là tam thiên. Thì nếu mà chuẩn ra thì người ta gọi là tam thiên lệnh tử. Có nghĩa là theo cái quan niệm của họ nhé, đây là mình đang trình bày theo quan niệm nhé. Thì theo cái quan niệm của một số dân tộc miền núi phía Bắc như vậy, thì những người này chết không phải là do cái, ví dụ như là có những người chết là do quan ở dưới âm họ bắt người cho đủ, do hết dương thọ. Thì những cái người mà rơi vào cái tam thiên tử lệnh này thì là những người chết là do họ, bản thân họ hoặc là những người liên quan trong gia đình đã phạm phải một cái gì đến âm phần rất là nặng. Và những cái người chết mà có giờ chết này, ngày chết và năm chết mà trùng vào với nhau thành một đường thì là những người gọi là những người trả nghiệp. Theo cái quan niệm như vậy là trả nghiệp. Còn cái này nó không gọi là trùng tang, nó không gọi là trùng tang đâu, mà nó gọi là trả nghiệp. Tức là có thể là do cái người đó, hoặc là do có thể là trong gia đình họ tộc một cái gì đó, một ai đó rất là thân thuộc phạm phải một cái âm phần nào đó rất là nặng, thì cái người đó là cái người bị trả nghiệp. Thì đấy là cái quan niệm mà mình đọc được. Đó là cái lý do mà ngay khi mình vừa thấy bạn comment một cái là mình phải dừng cái việc mình đang nói. Em không biết là cái quan niệm của anh Quyết, của anh Tùng và của Hưng Cú Heo như thế nào. Tuy nhiên là đấy là những thứ mà mình đã đọc được. Thì như thế này, theo mình ấy thì mặc dù là như bạn đã nói là bố của bạn rất sống rất là duy vật, ông không tin vào những cái đó đấy, thì ông không tin vào những cái đó, thì nhưng mà mình vẫn nghĩ là gia đình nên đi tìm thầy và làm một cái lễ nào đó đấy. Như anh Quyết nói là theo quan niệm của anh thì là người này mất là do số, tức là đến số người này là phải chết, có cứu như thế nào thì cũng vẫn chết. Còn so quan niệm của Hưng Cú Heo, bạn có đang nghe không, mình cứ nói nhá. Quan niệm của Hưng Cú Heo thì là nếu mất vào ngày giờ tháng có thể là bị hổ vồ, tức là hổ đường âm vồ, có nghĩa là bị thế lực âm vật chết. Tức là đấy, theo như ba cái quan niệm của ba anh em thì mình thấy một cái chung, có nghĩa là cái người này không phải là một cái chết tự nhiên, được không ạ? Bởi vì không phải là một cái chết tự nhiên, thế cho nên là theo mình thì thôi, bố là cái việc của bố, còn lại Tâm linh mà, ai tin thì tin, ai không tin thì mình cứ làm theo quan điểm của mình thôi. Mình nghĩ là bạn nên đi mời thầy để giải quyết cái vấn đề này, tại vì là những người mà bị chết theo cái hướng đó thì cái thứ nhất là cái oán niệm của người ta sẽ có, hoặc là người ta phải gánh những cái oán niệm nào đó thì có chết cũng rất là khổ. Đây là mình đang nói hoàn toàn theo tâm linh nhé, mình đang nói hoàn toàn theo tâm linh thì người ta rất là khổ, đối với mình là như vậy đấy. Thì trước đây trong cái tài liệu mà thầy mình đã viết thì trước đây đã có nói đến một người tuổi Tuất, một người chết vào giờ Tuất, ngày Tuất và năm Tuất. Thì cái người này họ gọi là chết vào trong Tam Thiên Tử Lệnh, thì người ta nói rằng là ở dưới âm, tức là khi mà thầy xem theo cái cửu cung bát quái là một cái cách xem bói. Cái cửu cung bát quái, nếu như mà bạn nào mà tìm hiểu sâu về tâm linh thì sẽ biết đây là một cái cách xem bói, hoặc người ta gọi là một cách theo đường âm, một cái cách soi đường âm rất là chuẩn xác đấy. Cái cách soi đường âm rất là chuẩn xác mà rất nhiều thầy cao tay họ theo, thì họ xem cửu cung bát quái thì họ phát hiện ra một cái đó là cái người mà chết vào giờ Tuất, ngày Tuất và năm Tuất đó, lúc ở dưới âm họ làm chức sắc, họ làm chức sắc ở dưới đó, và vì họ đã tích được cái đại khái là họ có như kiểu có thành tích ấy, họ có thành tích gì đó, rồi họ được lên trên dương thế. Tuy nhiên là sau một cái thời gian ở trên dương thế sống như vậy thì đến lúc họ không được ở trên đó nữa thì ở dưới đó lệnh cho họ về. Đó. Lệnh cho họ về. Thì đó là cái quan niệm, tức là những người mà chết vào những cái giờ ngày và năm trùng như thế là những người mà nó không phải là chết vì tận dương thọ, mà là họ chết do lệnh phải chết. Thế cho nên là theo mình thì cũng nên đi xem thầy làm sao cho hợp lý, bởi vì những các bạn cũng cứ hình dung khi chúng ta đang làm một cái gì dở dang mà chúng ta không được làm nữa vì lý do này hay lý do kia thì chúng ta nên xem là họ còn cái gì nối tiếc hay không, để sau đó là chúng ta sẽ làm cái gì đó cho họ thoải mái mà ra đi cho thanh thản. Đó là một số cái quan niệm. Mình thì mình không dành về cái này, thực ra mình cũng không nghiên cứu sâu, mà chỉ rất là vô tình là mình đã được đọc những tài liệu liên quan đến như vậy. Họ chết một là do lệnh ở dưới âm, vì là họ ở dưới đó còn vướng mắc cái gì đó. Hai là họ chết do họ và gia đình, những người thân nhất phạm phải một cái gì đó về âm phần. Ba là như Hưng Cú Heo nói là bị hổ vồ về phần âm. Bốn là như theo quan niệm của anh Quyết cũng nói rất là rõ, thì bạn có thể là inbox trực tiếp cho anh Quyết, cho anh Thanh Tùng hoặc là Hưng Cú Heo, là những người có những cái hiểu biết nhất định về cái vấn đề này, thì sẽ có thể là cho bạn những cái ý nghĩ, những cái quan điểm rõ ràng hơn để gia đình bạn có cách xử lý. Được chưa ạ? Còn như thế này, Lúc nãy em Gen, cái nick Facebook Gen Z, các bạn hãy nhìn vào cái nick Facebook Gen Z. Ok, mình ghi bình luận lên đây. À, các bạn nhìn vào em Gen. À, em Gen, em có một cái câu hỏi rất là hay, đó là tử cung bát quái. Em muốn tìm hiểu về tử cung bát quái. Mình xin nói lại là em mới nói rằng là tử cung bát quái nhá. Thì như thế này Gen nhá, em muốn tìm hiểu về tử cung bát quái đúng không? Ờ, rất là dễ thôi, cái đấy không khó một tí nào cả. Đặc biệt là đối với em, đối với chị em, thì muốn tìm hiểu về tử cung bát quái rất là dễ. Em cái trời hôm nay tiết trời nó hơi lạnh, thì trước khi tìm hiểu thì em hãy chuẩn bị cho anh một cái đèn. Một cái đèn đèn sưởi á, cái đèn sưởi ấm á. Em hãy tìm cho anh một cái đèn sưởi ấm, để bên cạnh, bật số to nhất để cho nó ấm. Sau đó em kiếm một cái gương. Em kiếm một cái gương nhá, em kiếm một cái gương to vào, một cái gương thật to và thật sáng. Đó, thật chuẩn. Hoặc nếu như có thể thì em hãy tìm em lấy một cái điện thoại. Em lấy một cái điện thoại. Admin nào để im để mình ghim Gen Z lên đây. Em lấy một cái điện thoại, em quay toàn bộ lại quá trình đó cũng được. Đó, sau đó là em tụt váy ra. Em tụt váy ra, em ngồi đó. Em ngồi đó, em dạng háng ra. Em soi vào cái gương đó thì em hãy nhìn thật kỹ vào, nhớ là phải có cái đèn sưởi, không thì lạnh. Cái thời tiết là miền Bắc mình nó đang rất là lạnh, nó sẽ ảnh hưởng, nó rất dễ gây ảnh hưởng, rất là rét, ảnh hưởng bị thâm, bị bầm, hoặc là dẫn đến việc nó bị cúm. Bị cúm thì nó sẽ bị sổ mũi. Nó ở đâu thì chắc là em hiểu anh nói, đúng không? Đúng không Gen? Em hiểu nó là ai, anh đang muốn nói đến. Nó mà bị sổ mũi là nó sẽ chảy nước ra, giống như người mình bị chảy nước mũi ấy, thì rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là em phải có cái đèn sưởi để tránh cho nó bị cảm, đúng không? Đấy, em hãy dạng rộng chân ra, nhìn vào bên kia tấm gương, để em sẽ nghiên cứu ra được cái tử cung bát quái này nó như thế nào. Ok. Ok, bởi vì là em mới hỏi mình mà. Em mới hỏi mình là tử cung bát quái. Anh Quyết, em Gen, em hỏi em ấy là em ấy muốn nghiên cứu về tử cung bát quái. Thì em nói thật là em cũng chỉ được nghe đến cửu cung bát quái thôi. Nhưng mà em ấy lại hỏi về tử cung bát quái thì em nghĩ rằng là chắc là cũng cũng chỉ có là dùng cách đó thì mới nghiên cứu được tử cung bát quái thôi. Cũng tương tự như vậy thì em có thể Gen, em có thể là dùng cái điện thoại, em quay lại, em dí xuống cái đoạn giữa hai cái chân đó, em chụp vài cái ảnh, hoặc em quay clip lại gần gần một tí, thì em sẽ, sau đó em sẽ xem lại clip và xem lại ảnh, zoom to lên để em sẽ thấy được cái tử cung bát quái nó như thế nào. Còn một số những người cao thủ, những thầy cao tay dùng những cái biện pháp khoa học rất là cao để nghiên cứu về tử cung bát quái, đó là họ dùng những cái đầu dò của cái máy siêu âm á, đầu dò của những cái camera nội soi á, họ chọc vào trong nó, họ luồn vào trong đó thì họ sẽ nghiên cứu ra cái tử cung bát quái rất là cụ thể. Ví dụ như cấu trúc của tử cung bát quái như thế nào, cơ cấu hoạt động của tử cung bát quái như thế nào. Còn cuối cùng, cái cách cuối cùng là cái cách dân gian nhất mà anh muốn khuyên em á, đó là em hãy hỏi ông xã của em. Ông xã của em, bởi vì bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, quá nửa đời phiêu dạt, anh lại về sấp mặt vào sông quê, thì anh tin rằng là ông soái ca già của em sẽ hiểu cái tử cung bát quái của em hơn cả bản thân em nữa. Anh tin chắc là như vậy. Sau nhiều năm nghiên cứu thì anh tin rằng là ông xã của em là người hiểu về cái tử cung bát quái của em hơn cả em nữa. Vậy nên là qua những cái phương án đó, như anh nói đó, qua những cái phương án dân gian này, qua những cái phương án khoa học này, thì em hãy chọn cho mình một cái phương án nào mà nó hợp với em nhất. Đó, nó hợp với em nhất để em nghiên cứu. Và anh chúc em sẽ nghiên cứu ra được, nắm vững được cái tử cung bát quái của mình, cũng như là hiểu được cái tử cung bát quái của mình nó được cấu tạo như thế nào, nó vận động như thế nào, nó có cái tác dụng gì. Ok, anh mong rằng là em sẽ, sau khi em nghiên cứu xong thì em sẽ đi truyền tải tới các bạn nữ về cái tử cung bát quái đó. Và có thể thì nếu như có thể thì một Buổi nào đó anh sẽ mời em livestream ở trên fanpage của chúng ta để nói với các bạn nghe về cái tử cung bát quái của mà em đã nghiên cứu ra nó như thế nào nghe Gen. Là như vậy. Còn bạn nào muốn hỏi về cái gì không ạ? Ok, nói vui là như vậy. Nói vui nhân là như vậy. Gen là một cô em gái rất là thân với mình, cũng rất là vô tư thôi. Anh em vẫn hay nói chuyện rất là vui, vô tư lắm. Cũng trả lời câu hỏi cuối cùng các bạn là cái bộ thập huyệt lệnh. Thì nói thật với các bạn là bộ thập huyệt lệnh thì chắc là lâu lâu sẽ mới được diễn đọc. Và mình vẫn đang viết tiếp. Đã được 2 chương rồi. Đã được 2 cháp. Thì mình vẫn đang viết tiếp. Tuy nhiên là mấy bữa nay thì do sức khỏe nó không được tốt. Sức khỏe nó không được tốt cho nên là cái chap 3 nó vẫn đang bị tắc. Nó vẫn đang bị tắc. Nên là có lẽ là 1-2 ngày tới nó sẽ ra thôi. Ok. Có lẽ là chúng ta sợ thì cũng sợ rồi. Đọc truyện ma sợ thì cũng sợ rồi. Sau đó là xàm xí với nhau cười thì cũng cười rồi. Thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe trình livestream của mình. Để ủng hộ các bạn hãy chia sẻ những video của mình đến đông đảo bạn bè hơn nữa. Hãy ấn vào follow fanpage, ấn vào subscribe kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo. Cũng xin cảm ơn các admin, các tư vấn viên, các anh, các bạn, các em đã giúp mình thực hiện trình livestream này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Ok, bye bye Gen. Em nhớ nha Gen. Gen ơi em nhớ nghe. Ngay sau khi kết thúc trình livestream này hãy thực hiện nghiên cứu về tử cung bát quái ngay. Liên Lani, các bạn nhìn vào cô bé Liên Lani cũng là một cô bé rất là xinh đẹp. Em muốn nghiên cứu về tử cung bát quái hay âm đạo bát quái thì em có thể là liên hệ với chị Gen hoặc là anh Hưng Cú Heo. Thì chị Gen thì nghiên cứu về tử cung bát quái, còn anh Hưng thì còn đang muốn nghiên cứu về âm đạo bát quái. Thì em có thể là liên hệ với hai anh chị. Anh cũng xin nhắc là nếu như em Gen và em Liên có muốn nghiên cứu về tử cung bát quái và âm đạo bát quái thì hai bạn hãy chuẩn bị nhớ là thời tiết của miền Bắc của chúng ta đang rất là lạnh. Vì vậy nên anh muốn nhắc rõ hai em đó là hãy thắp đèn sưởi lên cho nó ấm. Nếu không nó sẽ bị lạnh. Nó bị lạnh thì nó sẽ bị cúm. Nó bị cúm thì nó sẽ bị giống như người mình bị cúm thì sẽ sỉ mũi, ra nước mũi. Thì nó bị cúm nó cũng sẽ ra nước. Rất là khó chịu. Em bị cúm em khó chịu như thế nào? Em cứ suốt ngày khi bị cúm em cứ phải ngoáy vào tay vào lỗ mũi để em ngoáy nước mũi ra. Thì nó bị cúm cũng vậy. Nó sẽ lại phải lấy cái gì đó vào ngoáy vào trong. Nó rất là khó chịu, rất là mệt mỏi. Vì vậy nên anh khuyên các em là đừng để cho nó bị cúm. Hãy thắp đèn sưởi khi nghiên cứu tử cung bát quái. Ok, bây giờ đi ngủ. Nếu như nghiên cứu xong có gì thì hãy inbox cho anh về cái kết quả nghiên cứu. Mà đặc điểm của anh nhận kết quả thì bằng văn bản, bằng hình ảnh, chứ anh không nhận nói mồm. Ok, hãy gửi hình ảnh nghiên cứu cho anh để anh cũng sẽ chia sẻ với các bạn xem cái hình ảnh em nghiên cứu được cái gì. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc các em nghiên cứu thành công và sớm gửi cho anh kết quả nghiên cứu qua hình ảnh. Xin chào và hẹn gặp lại.